Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 29, tu tâm. Liền Tiểu Thần Hy đều nhìn ra Nam Cung Trấn không thích hợp. Nam Cung Trấn ngược lại lâm vào ma chướng, tâm trí bị che đậy. Nam Cung Trấn nhìn xem Tiểu Thần Hy cùng phụ mẫu ba người. Trong lúc nhất thời gượng cười, không thể nhận thấy liền đi qua thời gian 3 năm. Liền Tiểu Thần Hy cũng đã lớn thành tiểu đại nhân. Gần nhất 2 năm qua, Nam Cung Trấn một mực nóng lòng đánh vỡ kinh mạch, toàn thân tản mát ra ánh sáng mê vụ, ý đồ mở ra trong cơ thể nguồn sáng thế giới. Xác thực xem nhẹ rất nhiều thứ, để các ngươi lo lắng là ta không đúng. Trong lúc nhất thời trong lòng xuất hiện ma chướng, kém chút mê thất tâm trí. Nam Cung Trấn lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn xem phụ mẫu cùng Tiểu Thần Hy, lên tiếng an ủi, ta không biết ngươi tại tu luyện cái gì, lấy tư chất của ngươi tu vi, đột phá gia tộc huyền công đệ tứ trọng thiên dễ như trở bàn tay. Tại ngươi cái tuổi này, có như thế tu vi, đủ để trấn áp cùng thế hệ tất cả mọi người, là gì như thế vội vàng? Thần Thanh Sơn nhìn xem Nam Cung Trấn dò hỏi. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói, chỉ là nghĩ xác minh một cái phỏng đoán, lại không muốn trong bất chi bất giác càng lún càng sâu, để các ngươi lo lắng. Nam Cung Trấn không có đem tình hình thực tế nói cho Thần Thanh Sơn cùng Thần Thải Nhi. Hồi tưởng lại trong 2 năm qua chính mình biến hóa của tâm cảnh, Nam Cung Trấn phát hiện mình quả thật ma sững sờ, trong bất chi bất giác liền lâm vào ngõ cụt, tâm thần bị che đậy, nhìn không thanh hư vọng. Được rồi, nhi tử, người gần nhất hay là đừng tu luyện, trạng thái này của ngươi, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, vi nương cả ngày nơm nớp lo sợ, trôi qua đều không yên ổn. Thần Thải Nhi không tại nhường Nam Cung Trấn tu luyện, lấy Nam Cung Trấn hiện tại tâm cảnh, xác thực không thích hợp tu luyện, mang theo Tiểu Thần Hy ra ngoài đi một chút đi, đừng luôn luôn buồn bực trong nhà tu luyện. Thần Thải Nhi lặp lại chiêu cũ, không tại nhường Nam Cung Trấn ở trong nhà tu luyện. Tốt, nghe mẫu thân, không tu luyện. Nam Cung Trấn mỉm cười gật đầu đáp ứng. Tốt a, ca ca rốt cục có thể theo giúp ta cùng đi chơi rồi. 8 tuổi Tiểu Thần Hy đã lớn đến 1m3 thân cao. Một bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy dài lưu tiên nhường nàng xem ra càng thêm tiên khí 10 phần, khí chất yêu nhã, xinh đẹp mỹ lệ, đã đơn giản mỹ nhân tuyệt thế phôi bộ dáng. Tiểu Thần Hy không có tu luyện thần gia huyền công, mà là lựa chọn đi theo Thần Thải Nhi tu đạo. Đi thôi, ta thần gia mặt trăng như thế lớn, có rất nhiều địa phương cảnh sắc cũng khó khăn đến gặp một lần, tràn ngập thần bí cùng kỳ ngộ. Đi thêm đi một chút nhìn xem, có lẽ liền hiểu thông nữa nha. Thần Thanh Sơn cũng cảm thấy Nam Cung Trấn nên ra ngoài đi một chút nhìn xem. Người tu luyện tâm cảnh không ổn định, còn gượng ép tu luyện đi xuống, đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Nam Cung Trấn cười khổ, nhìn điệu bộ này, không đi ra đều không được. Mặc dù thật rất không cam tâm, có thể Nam Cung Trấn hiện tại không có biện pháp. Trong 2 năm qua, hắn nếm thử vô số lần, nghĩ hết đủ loại biện pháp, đều không thể xông phá kinh mạch toàn thân phát ra ánh sáng mê vụ, tìm gặp trong cơ thể cái kia hư vô mờ mịt nguồn sáng thế giới. Nam Cung Trấn khiêng lên đoạn hồn, cáo biệt phụ mẫu, trực tiếp mang lên Tiểu Thần Hy, rời nhà, du lịch thần gia mặt trăng đi. Tâm cảnh của hắn hiện tại cần chữa trị, nếu không đối với đến tiếp sau tu luyện ảnh hưởng bất lợi. 3 năm qua, Nam Cung Trấn thân cao cũng chuỗi đến 1m7, nhìn như là một người lớn đồng dạng, có thể trên mặt mang lên non nớt, ánh mắt bên trong ngẫu nhiên toát ra một tia tang thương. Cả người huyền áo đen báo, anh tuấn bất phàm, hai người chạm thứ nhất, liền đến bọn họ gặp nhau cái kia hoa cốc. Cái này hoa cốc, vẫn như cũ tiên khí nhân nhân, tiên hoa nở rộ, hương hoa thấm vào ruột gan, cỏ ngọc trải đất, ánh sáng lấp lóe, trời quang mây tạnh, tiên khí mông lung, vô số bươm bướm tại trong bụi hoa nhảy múa, toàn bộ hoa cốc lộng lẫy, như là tiên cảnh. Tiểu Thần Hy một bước vào hoa cốc, Vô số bay múa bươm bướm nhao nhao hướng nàng bay tới. Đem tiểu thần hy bao phủ. Ca ca, thật nhiều xinh đẹp bươm bướm a. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Tiểu thần hy cái kia tiếng cười như chuông bạc. Tại mảnh này hoa cốc bên trong quanh quẩn. Âm như chim hoàng oanh. Dễ nghe êm tai. Giờ khắc này, tiểu thần hy như là hoa bên trong tiên tử. Cùng bươm bướm cùng múa. Cùng tiên hoa tranh nhau phát sáng. Nghe tiểu thần hy cái kia sung sướng vui sướng tiếng cười. Nam Cung Trấn không tự chủ được nở nụ cười. Trong lòng cũng bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại. Tu luyện trước tu tâm. Lòng của hắn không tại hoàn mỹ hoàn hảo. Bị cái kia cố chấp niệm xé rách ra một vết nứt. Sinh lòng ma chướng. Bây giờ hắn phải giải quyết vấn đề. Chính là chữa trị tâm cảnh của mình. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà nhìn xem tại chơi đùa tiểu thần hy. Trong nội tâm táo bạo vội vàng cảm chậm rãi bình phục. Nhìn xem khắp nơi trên đất hoa cỏ. Vô số bay múa bươm bướm. Nơi xa trong núi rừng không biết tên chim tiếng gáy uyển chuyển du dương. Nhàn nhạt tiên khí lượn lờ giữa thiên địa. Chậm chậm lưu động. Dạng này một mảnh chim hót hoa nở thế giới. Tất cả đều lộ ra hài hòa tự nhiên. Yên tĩnh chí viễn. Nhàn nhạt luồng gió mát thổi qua gương mặt. Thổi lên hắn mái tóc đen nhánh. Để hắn trong lòng không tên yên lặng tường hòa. Ca ca, mau tới chơi a. Những con bướm này có thể xinh đẹp. Bị bươm bướm vờn quanh tiểu thần hy kêu gọi đứng ở nơi đó không động Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn triệt để bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Không tại đi xoắn suýt nên như thế nào đánh vỡ mê vụ. Mở ra trong cơ thể nguồn sáng thế giới. Gánh vác trường thương. Hướng tiểu thần hy đi tới. Theo lòng của hắn chậm rãi yên tĩnh lại. Những cái kia bay múa bươm bướm cũng nhao nhao hướng Nam Cung Trấn bay tới. Vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Thật xinh đẹp hoa hoa. Tiểu thần hy lấy xuống một đóa tiên hoa. Hương khí tràn ngập. Đặt ở trong miệng liền trực tiếp bắt đầu ăn. Sau đó tiện tay lại lấy xuống một đóa tiên hoa. Đưa cho Nam Cung Trấn. Ca ca, ăn. Rất thơm, ăn thật ngon nha. Nam Cung Trấn nhìn xem tâm linh tinh khiết tiểu thần hy. Đồng thời không có đưa tay đón. Thần hy tự mình ăn đi. Ca ca không đói bụng. Tiểu thần hy chớp chớp linh động thanh tịnh mắt to. Suy tư một chút. Vậy được rồi. Thần hy chính mình ăn. Hai người tại mảnh này hoa cốc bên trong chờ hơn 10 ngày. Đói ăn linh quả. Khát uống giữa hoa thần lộ. Nam Cung Trấn trong lòng dần dần linh hoạt kỳ ảo. Hắn đang từ từ cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Không tại đi suy nghĩ liên quan tới tu luyện. Chạy không tư tưởng của mình. Về sau, hai người rời đi mảnh này hoa cốc. Tiếp tục hướng cái kia rộng lớn vô ngần thiên địa đi tới. Không có mục đích, đi đến đâu ngay tại cái kia ngừng. Dãy núi núi non trùng điệp. Kỳ phong tuấn tú, đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Giống như muốn xuyên thẳng bầu trời sao. Quần sơn bao la, khí thế bàng bạc, biển rừng mênh mông, tiếng gió rít gào, mỹ lệ yêu kiều. Hai người đi qua liên miên chập trùng dãy núi, xuyên qua vô tận rừng tối, ngừng chân yêu mỹ hẻm núi. Xanh biếc cây bầy thúy, tiên hoa tranh diễm, cỏ ngọc thâm u, rất nhiều nơi bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc khen ngợi mê người. Hai người đi bộ, vừa đi vừa nghỉ, trong bất chi bất giác thời gian một năm liền đi qua. Một ngày này, hai người tới một chỗ trước thác nước. Thác nước như là màu trắng bạc luyện con từ cửu thiên rơi xuống. Bay chảy thẳng xuống dưới 30.000 thước. To lớn thủy thế từ trời rơi xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc, tóe lên vô số hơi nước. Có cầu vồng ngang treo. Oa, thật là đồ sộ sông lớn a. Là từ trên trời chảy xuống sao? Tiểu thần hy nhìn trước mắt đầu kia to lớn thác nước kinh hô. Đây là thác nước, từ ngọn núi lớn kia phía trên chảy xuống. Nam Cung Trấn cười vì tiểu thần hy giải thích. Ca ca, chúng ta ở đây chơi mấy ngày đi. Thần hy còn là lần đầu tiên nhìn thấy thác nước đây. Tốt, chúng ta ở đây chơi mấy ngày. Nam Cung Trấn đáp ứng xuống. Một năm này xuống tới. Thụ tiểu thần hy ảnh hưởng. Nam Cung Trấn tâm cảnh từng bước linh hoạt kỳ ảo. Chậm rãi xóa đi cái kia cố chấp niệm. chữa trị tâm cảnh vết rách, hoàn toàn gửi gắm tình cảm sơn thủy ở giữa, thể ngộ thiên địa vạn vật tự nhiên, không còn đi suy nghĩ chuyện tu luyện. Hai người tới thác nước phía dưới, nước đánh tiếng oanh minh không dứt bên tai, bọt nước vẩy ra, đi qua vô số năm cọ rửa va chạm, đã hình thành một cái to lớn hồ nước, trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt hơi nước, từng tia lành lạnh. Ca ca, trong hồ có cá lớn sao? Tiểu thần hy đột nhiên hỏi. Hả? Nam Cung Trấn sửng sốt một chút. Cái này tư duy, nhảy vọt phải có điểm lợi hại. Không phải là bởi vì cảm thán cái này thác nước hùng vĩ. Cái này cảnh quan tráng lệ sao? Làm sao đột nhiên liền nhảy thoát đến ăn phương diện kia đi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.